Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 479, nghĩ bay lên trời cùng mặt trời vai sóng vai. Vòng thứ nhất tìm kiếm kết thúc, cứ việc Avenger hiệp trợ bản địa chính phủ làm cố gắng lớn nhất. Nhưng kết quả sau cùng vẫn là để tất cả mọi người thất vọng. Nội thành không có bất kỳ cái gì người sống sót, trừ tham dự người cứu viện. Sokovia thành triệt để biến thành một tòa tử vong chi thành. Tùy thời đều có thể nhìn thấy nhân viên cứu viện từ kiến trúc hài cốt dưới khiêng ra thi thể. Tận mắt nhìn thấy cố hương thảm trạng, Wanda cảm xúc có chút không ổn định, vì để tránh cho nàng tiếp tục thấy cảnh thương tình, Lasso cùng Pietro nhiều phiên thuyết phục. Rốt cục đem Wanda đưa về Kamatai, có lẽ chỉ có thời gian có thể chữa trị trong lòng nàng thương tích. Tại Sokovia ngoài thành, Lasso lần đầu thấy được Vision. Lasso không biết Vision nên tính là gốc Silic sinh mệnh còn là trí năng người máy. Chí ít thân thể của hắn là hoàn toàn từ kim loại tạo thành. Một cái đá quý màu vàng liền khảm nạm tại Vision cái trán. Lasso tới gần Vision lúc, Tamstone bản năng sinh ra bài xích, Vision cũng không hiểu nhíu mày. Hai người chuẩn bị nắm tay nhau đồng thời ở giữa không trung dừng lại. Các ngươi làm cái gì vậy? Stark kỳ quái nhìn xem cử chỉ quỷ dị hai người. Hư không nắm tay, kéo Lasso cùng Vision tay phải. Không sợ trời không sợ đất, Iron Man tìm đường chết đem tay của hai người giữ tại cùng một chỗ. Oanh, ngắn ngủi mà kịch liệt nổ vang lấy Lasso cùng Vision nắm chặt tay phải là trung tâm khuếch tán. Mặc sắt thép chiến y Stark bị toàn bộ bắn ra ngoài. Một đạo uy lực không tính quá cướp sóng năng lượng từ chung quanh trên người mọi người phất qua. Roger theo bản năng dựng thẳng lên tấm thuẫn đem mặt khác Avenger thành viên ngăn ở phía sau. Lục, chuyện gì xảy ra? Ngươi cùng Vision có thù? Cùng Vision đồng thời lùi về tay phải, Lasso cười khổ nhún vai. Chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì ân oán cá nhân. Chỉ là Infinity Stone qua lại bài xích đặc tính tại phát huy tác dụng. Infinity Stone, tuần tự được chứng kiến Tesseract cùng Mind Stone. Avenger thành viên đối với Infinity Stone uy năng đã có nhất định nhận thức. Black Widow Natasha cảnh giác nhìn xem Lasso. Ngươi nói là trên người của ngươi cũng có một cái Infinity Stone. Không biết cũng cùng Vision đồng dạng khảm nạm ở trên người một nơi nào đó à? Black Widow ánh mắt theo bản năng thuận Lasso bộ mặt rời xuống động. Lasso nhịn không được liếc mắt. Ngươi đang suy nghĩ gì? Người bình thường làm sao có thể đem bảo thạch khảm nạm đến trong thân thể? Tương đương, Vision nghiêng đầu một chút. Cho nên, ta không phải người bình thường. Bị đẩy lùi Stark lúc này mới thở phì phì đi trở về. Hắn không cao hứng đối với Vision nhả rãnh nói. Ngươi tính là gì người bình thường? Ta cho rằng ngươi đều không coi là người. Vision, ngoặc kép chấm chấm. Tony, ta cảm giác có bị mạo phạm đến. Lasso không để ý đến hai người nói chêm chọc cười, bóp lên thủ quyết đem Eye of Agamotto triển khai. U lục sắc Tam Stone hiện ra ở tất cả Avenger trước mắt. Đây là Eye of Agamotto, hạch tâm của nó là Tam Stone, Kamatai chí tôn pháp sư đời đời truyền thừa xuống bí bảo. Sớm đã hiểu rõ tình hình tho đột, nhìn ý thức được cái gì? Hắn ngạc nhiên kêu dừng Lasso nói rõ. Chờ một chút, vì cái gì Tam Stone biết tại trên tay ngươi? Chí tôn pháp sư Ancient One đâu? Lasso lắc đầu nói. Ân dư Ancient One tại cùng Dormammu quyết chiến bên trong anh dũng hy sinh. Ta chính là Kamatai tân nhiệm chí tôn pháp sư. Tho mặc dù khờ, nhưng hắn chí ít còn biết cơ bản nhất nhân tế kết giao quy tắc. Ách tương đương thật có lỗi, còn mời nén bi thương. Lasso gật đầu nói, không sao, trở lại chuyện chính đi. Bây giờ địa cầu nắm giữ hai viên Infinity Stone, một cái trong tay ta, một cái xem như vision cấu thành hạch tâm. Trước đó tại Avenger cao ốc ta đã nói qua, tạm thời còn là nhắc lại các ngươi một câu đi. Lá thâu chỉ vision cái chán Milestone. Thanos để Loki đem Milestone đưa đến địa cầu tới là có mục đích. Mất khống chế Ultron chính là một cái chứng minh. Thanos mục đích là thu thập đủ bộ 6 cái tam. Stone, Vision cũng là hắn mục tiêu một trong. Các người nhất định muốn bảo vệ tốt hắn. Nếu có ngoài ý muốn trạng thái phát sinh, nhớ kỹ trước tiên cho ta biết. Đưa mắt nhìn cái khác, Avenger thành viên cưỡi Queen Z rút lui. Thor cùng Lá Sâu đồng hành đi vào Sokovia ở ngoại ô. Lại nói, Lá Sâu đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Sờ sờ cái cằm nghi ngờ hỏi, Banner tiến sĩ đâu? Làm sao lần này không nhìn thấy hắn? Thor giật giật khóe miệng, Banner duy trì hao hình thái, cưỡi Queen Z phóng tới vũ trụ. Không biết hắn có phải hay không muốn tự sát, cùng Ultron bắt đầu quyết chiến trước. Banner tại Milestone khống chế dưới cưỡng chế biến thân hao, thống kích chính mình đồng đội. Đối với chấp hành nhiệm vụ thành thị tạo thành rất lớn phá hư. Mặc dù Tony sau đó dùng tiền giấy năng lực giải quyết tất cả, nhưng tâm địa thiện lương Banner khôi phục bình thường sau một mực băn khoăn. Có lẽ từ khi đó bắt đầu hắn liền có quyết định. Thừa dịp Ultron chiến tranh kết thúc, Banner ngồi một cỗ Queen Z xông ra tầng khí quyển, dự định tại trong vũ trụ vô ngần tự sinh tự diệt. Được thôi, Lá Sư từ chối cho ý kiến nói ra. Ta có một loại dự cảm. Về sau chúng ta sẽ còn lần nữa gặp được hắn. Lên đường đi, phụ thân ngươi tình huống không thể lạc quan. Thor trịnh trọng nhẹ gật đầu. Đem Mjolnir giơ cao chỉ hướng bầu trời. Hai đồ, tiếng kêu vừa dứt, một chùm hào quang 7 màu từ trên trời giáng xuống. Đem Thor cùng Lá Sâu đồng thời bao phủ ở bên trong. Ngồi Bifrost cảm thụ cũng không tốt. Lá Âu cảm giác mình tựa như bị cất vào đồ hộp cá mòi đồng dạng. Tại không gian thu hẹp trong thông đạo phi tốc di động, ta bây giờ có thể trực tiếp tại địa cầu cùng Asgard ở giữa truyền tống sao? Tìm một cơ hội thử một lần đi. Cùng lần trước rời khỏi thế giới Marvel so sánh, Lá Sâu đối không gian quy tắc lĩnh ngộ sớm đã xưa đâu bằng nay. Vô tận ma lực cũng có thể chống đỡ hắn tiến hành trường cự cách truyền tống. Nhưng đơn binh truyền tống có thể hay không tự nhiên lui tới địa cầu cùng ngoài hành tinh? Lá Sư thật đúng là chưa thử qua. Bạch, theo Bifrost ánh sáng thu liễm. Hiện ra tại Lá Sâu trước mắt là một bức đã lâu quen thuộc quang cảnh. Một tên kim nón trụ kim giáp chiến sĩ vừa vặn đem trường kiếm từ Bifrost khống chế cảng rút ra. Nhìn thấy Lá Sâu lúc, hắn cái kia mặt nghiêm túc bên trên lộ ra dáng tươi cười. Hoan nghênh lần nữa đi vào Asgard, tân nhiệm chí tôn pháp sư Lá Sâu. Odin ẩn núp sau một hồi xuất thủ đánh bại hắc ám không gian chúa tể Dormammu. Thượng võ Asgard sớm đã bắt đầu vì thế mà chúc mừng. Toàn bộ Asgard một mảnh vui mừng. Lá Sâu cùng Thor cưỡi bầu trời thuyền tiến về kim cung trên đường. Từ trên cao có thể trực quan nhìn thấy phía dưới nhảy cẫng hoan hô Asgard bách tính. Đáng tiếc, bọn hắn cũng không biết Odin đã là nỏ mạnh hết đà. Cũng không biết Odin nhận Dormammu trước khi chết ác độc nguyền rùa. Khoảng cách lần trước lọt vào Dark Elf xâm lấn cũng có một đoạn thời gian. Kim cung phòng ngự kết giới đã chữa trị hoàn thành. Vì ổn định thế cục, Odin thụ ý thần hậu Frigg tại kim cung bên trong cử hành trọng thể khánh công điển lễ. Lá Sâu cùng Thor đến lúc có tư cách nhận mời quan lại quyền quý đã tại cồn thôi hóa dưới bắt đầu hành vi phóng túng. Bành, lại đến một chén. Một tên khắp khuôn mặt là tửu hồng tóc vàng đẹp trai đại thúc đem chén rượu quẳng xuống đất. Người chung quanh đối với cái này tuyệt không cảm thấy kỳ quái. Đây là Asgard đặc hữu tiếp theo chén tập tục. Thần hậu Frigg biểu lộ khống chế được rất đúng chỗ. Mặc dù trong ánh mắt của nàng thỉnh thoảng biết thoáng qua sầu lo cảm xúc, nhưng ít ra mặt ngoài nhìn không ra, một mực trên mặt nụ cười dẫn dắt đến yến hội tiến hành. Nhìn thấy Tho cùng Lá Sâu nhanh chân đi vào, Frick hai mắt sáng lên, nhanh chân hướng hai người đi tới. Cảm tạ thiên phụ, Tho, người rốt cục trở về. Tại Lá Sâu nhắc nhở phía dưới, Tho trên mặt duy trì cứng ngắc dáng tươi cười, từ khóe miệng lặng lẽ dò dỉ ra một đoạn văn. Mẫu hậu, phụ thân tình huống thế nào? Frick cũng diễn kỹ online. Nàng tại Tho tràn đầy râu ria trên mặt hôn một cái, nhỏ giọng tại hắn bên tai nói ra. Không lạc quan, tình huống so với lần trước từ địa cầu trở về lúc nghiêm trọng hơn. Tóm lại, ngươi đi trước xem hắn đi. Nơi này giao cho ta đến ứng phó. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.